Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai tháng, nàng đối với hắn thực hành hoàn toàn chiến lược 3-0, không nghe, không biết, không thấy. Đường Học Khiêm bi phẫn. Kiểu Ngữ Thần, không lẽ em cứ đem anh ném sang một bên một cách lạnh lùng như thế sao? Hôm nay, Đường Sa chuẩn bị một buổi tiệc rượu long trọng. Nữ chủ nhân Đường Sa sinh nhật Đường phu nhân Tiêu Tú Tố. Tiệc rượu được tổ chức tại khu vườn hoa trong ngôi biệt thự Đường Gia, biệt thự ở giữa sườn núi. Không khí tươi mát, phong cảnh cả thành phố đều được thu hết vào tầm mắt. Buổi tiệc rượu được trang hoàng đầy đủ, không thua gì một khách sạn xa hoa tráng lệ, cao cấp nhất. Ăn uống linh đình, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa xung quanh. Tiêu Tố Tố không thích những trường hợp công khai náo nhiệt như thế này. Lúc trước, những buổi tiệc sinh nhật của bà đều chỉ có chồng, con trai bà và người bạn xấu xa là Đỗ Phi Phàm, một nhà cùng nhau chúc mừng. Lần này thái độ khác thường, làm long trọng như thế. Đừng nói người ngoài không hiểu, ngay cả Đường Úc cũng thoáng giật mình. Đường Úc bưng ly nước trái cây mang đến cho vợ yêu, ngồi ở một bên cùng bà nói chuyện phiếm. Tại sao lại đột nhiên tổ chức sinh nhật? Tiêu Tố Tố ngượng ngùng, thừa nhận. Là Học Khiêm. Đường Úc hơi trầm ngâm, đã biết là tên nhóc chết tiệt kia bày trò. Đường Học Khiêm, thằng nhãi ranh công phu lừa gạt người, vô cùng hoa mỹ. Đừng nói là người thường, ngay cả cao thủ như Đường Úc cũng bị đứa con trai này của ông quanh co mấy lượt. Còn Tiêu Tố Tố là một người lương thiện, không biết tránh né. Đường Học Khiêm chỉ cần dùng thanh âm mềm mại, nhu nhược, đặc biệt kia của hắn, yếu ớt gọi một tiếng, mẹ. Tiêu Tố Tố sẽ nghe hắn không điều kiện. Đường Úc ho khan một tiếng, hỏi, Học Khiêm lại nói cái gì rồi? Thằng bé nói, em vẫn không vượt qua tâm lý trở ngại giao tiếp với người khác. Học Khiêm nói, nếu cứ không tiếp xúc cùng người khác một thời gian dài như thế, sẽ bị một chứng bệnh tâm lý, gọi là ngại cùng người lạ tiếp xúc. Cho nên thằng bé cố ý bày tiệc rượu này cho em. Vẻ mặt Tiêu Tố Tố hạnh phúc, con trai thật hiếu thuận. Nói hưu nói vượn. Đường Úc mặt tối sầm. Đường Học Khiêm, con ngứa ra rồi, dám lừa cả mẹ của con sao? Tính cách của con trai ra sao, người làm cha như ông là hiểu rõ nhất. Tiểu tử Đường Học Khiêm này, từ nhỏ luôn mạnh mẽ, muốn bảo vệ mẹ của nó. Hận không thể bảo tất cả mọi người tránh xa khỏi mẹ của nó. Tiêu Tố Tố vốn không thích cùng người lạ tiếp xúc, quả thực tất cả đều từ hắn. Mà bây giờ, thái độ tiểu tử này khác thường, đang có chủ ý gì đây? Đường Úc suy nghĩ sâu xa, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện con dâu tao nhã nhà mình đang cùng mọi người của tập đoàn GC trong truyền thuyết cùng nhau ở một bên đốt nướng. Kiều Ngữ Thần khẽ mỉm cười cầm cánh gà nướng. Hoắc Vũ Thần phối hợp rưới gia vị lên, động tác hai người thân mật khăng khít. Đường Úc dường như đã hiểu chút gì đó. Đối với hôn nhân của đứa con trai, làm cha như ông cũng có lúc bị kinh hoàng. Kiều Ngữ Thần thích Đường Học Khiêm, đây là chuyện mà đa số mọi người đều biết. Nhưng Đường Úc rất rõ ràng, con trai của ông chưa từng có tình cảm đặc biệt gì với cô bé con kia. Hoặc là nói, Đường Học Khiêm đối với tất cả phụ nữ đều không có hứng thú. Nhưng thằng bé vào một năm trước dứt khoát kiên trì kết hôn cùng Kiều Ngữ Thần. Đường Úc cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ, trước hôn lễ ông có tìm con trai nói chuyện, nói một câu. Hôn nhân là phải có trách nhiệm, con phải yêu con bé mới được. Thì thần sắc trong mắt Đường Học Khiêm vô cùng xa lạ, 3 phần lạnh như băng, 7 phần trào phúng. Khi đó, ông mới bỗng nhiên ý thức được, đứa bé này thật sự đã trưởng thành. Nó đã chịu đựng nhiều lắm, đã được giáo huấn nhiều lắm, bao gồm những chuyện biết và không nên biết. Mà bây giờ, nhìn thấy Hoắc Vũ Thần xuất hiện bên cạnh Kiều Ngữ Thần, liên tưởng tới những hành động không bình thường liên tiếp xảy ra gần đây của Đường Học Khiêm. Đường Úc khẽ nhếch môi, nhịn không được cảm thán nói. Tố Tố, con dâu của chúng ta rất lợi hại. Vì sao? Nhưng Đường Úc cười không nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, bỗng dưng ngoài cửa xuất hiện một trận xôn xao. Một chiếc xe thể thao màu tím bạc đậu vững vàng trước cửa. Một người đàn ông tuấn mỹ dị thường xuống xe. Mặc bộ u phục dạ hội, hiệu Dear Home. Có người nói Dear Home là trang phục của nam tước hút máu, kiểu vampire tao nhã lãng mạn, không che giấu nét độc đáo riêng của mỗi người. cùng với tính chất siêu nhiên đặc biệt, thoát ly trần thế. Đúng là kiểu dáng kinh điển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.